Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 819, không từng nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có loại này hắc nguyên liệu, Đỗ Đào cùng Trác Hy về sau dù cho nghĩ lại. Tái xuất cũng rất khó, Miên Miên lần thứ 3 truy tinh lần nữa cuối cùng đều là thất bại, nàng cũng là cảm thấy nhận lấy kích thích cho nên mới sẽ nói về sau không tại đuổi nữ nghệ nhân, mà là ngược lại fan nam minh tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, Giang Tiểu Bạch có chút lo lắng, không biết nàng cái này nhất truyền fan, cái kế tiếp người bị hại sẽ là ai. Nàng có chút thay vị kia nam minh tinh cảm thấy tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mới sẽ không nói mình cũng có được nho nhỏ chờ mong đâu. Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim sau hơi chút nghỉ ngơi liền lại bắt đầu công tác, mà trải qua mấy ngày thời gian, Lưu Triều Thê thử ngoại tình tin tức cũng là có mới tiến triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sai lầm phương, Trác Hy ngoại tình tin tức mới ra liền nhận lấy ngàn người chỉ trỏ, nàng bán hàng qua mạng cũng lớn bị ảnh hưởng, trong vòng một đêm liền có thêm nhiều so bình còn có thêm vào so bình, còn có chút do con người gây ra trả thù cố ý lượng lớn chụp được nhà nàng quần áo chụp được sau lại lui khoản trả hàng, cho nàng mang đến phi thường hỏng bét ảnh hưởng. Mà phiền phức của nàng còn không chỉ như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều cầu tử bắt đầu điều tra nàng qua lại, đi đào bên người nàng vòng bằng hữu, nhưng bên người nàng người đều phiền phức vô cùng, hơn nữa kinh khủng nhất là còn thật bị cầu tử đào đến một chút kình bạo tin tức. Nàng cưới sau ngoại tình đối tượng không chỉ có cái kia gọi là Tần Phong tiểu thịt tươi người mẫu, trừ cái đó ra còn có Nam Võng Hồng, Nam Lão Bản cùng với ở trường sinh viên các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một số việc là bị phóng viên cho đào ra tới, còn có chút thì là nàng sự tình náo ra đến về sau, có người trong cuộc chính mình chủ động vạch trần, cũng tỉ như cái kia ở trường sinh viên. Người kia nguyên thoại là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng với nàng là làm tuyên truyền hoạt động lúc nhận biết, là nàng chủ động thêm hảo hữu của ta, về sau cũng không có việc gì liền bắt đầu nói chuyện phiếm, bất quá nàng bị Lưu Ảnh Đế quản thúc thật nghiêm, chỉ cần ở nhà lúc cơ hồ liền sẽ không hồi âm tin tức, chỉ có ra tới bận bịu công việc lúc mới có trống rỗng nói chuyện phiếm, có một lần ta thử ước chừng nàng đáp ứng. Cái này họ Triệu Nam học sinh nói, hắn biết Trác Hy là Lưu Triều Thê tử cưới sau hai người cũng thường xuyên tú ân ái, nhìn xem giống như là rất hạnh phúc đối với Trác Hy hành động hắn cũng có không hiểu hỏi tham qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Trác Hy từng chính miệng nói cho hắn, Lưu Triều đối nàng tốt là thật thế nhưng là đối nàng khống chế dục cũng là mạnh đến có thể đem người bức điên, nàng cũng là bởi vì áp lực thực sự quá đại tài sẽ ra ngoài tìm chỗ tháo nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói Lưu Triều không giống như là chồng nàng, mà giống như là cái nghiêm khắc phụ thân, chính hắn là cái sinh hoạt thật quy luật người, như cái cán bộ kỳ cựu, nhưng hắn không chỉ có chính mình dạng này, còn muốn đồng dạng đi yêu cầu Trác Hy. Tỷ như lúc nào cần rời giường, lúc nào cần đi ngủ, hẳn là ăn cái gì, không nên ăn cái gì, muốn làm gì, không cần làm cái gì. Cái này tất cả đều sẽ nghiêm khắc quản thúc nàng, chỉ cần nàng không làm tốt, chờ đợi nàng chính là trừng phạt. Họ Triệu học sinh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này phóng viên liền hỏi, trừng phạt là thế nào? Là trên giường, Lưu Triều hắn có phương diện kia đam mê. Học sinh kia giải thích như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn này vạch trần là lấy video phương thức hiện ra, nhưng mà họ Triệu học sinh không có lộ mặt thanh âm cũng là đi qua biến âm thanh khí xử lý cho nên nghe không hiểu thân phận, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại là vô cùng có nguyên liệu. Cái này tin tức ra tới, không chỉ có Trác Hy bị người mắng vì đãng phụ, ngay cả Lưu Triều cũng cuốn vào đến chỉ trích bên trong, rất nhiều phóng viên đều chạy tới Lưu Triều cửa nhà đổ người, muốn nhường hắn chính diện giải thích một chút có phải hay không sự thật như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đáng tiếc bọn họ biết đến địa chỉ nhưng mà Lưu Triều trong đó một bộ nhà chỗ, bọn họ trong đó đợi hai ngày cũng không gặp người, nghĩ đến Lưu Triều bọn họ căn bản không có trong này ở, đang tìm không đến người dưới tình huống, đám chó chết liền đủ loại tìm kiếm tương quan tin tức, sau đó, đã tìm được Lưu Triều vợ trước chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Triều vợ trước gọi Trần Tĩnh, danh khí đương nhiên không bằng Lưu Triều, nhưng theo đã nửa lui vòng Lưu Triều so sánh với, Trần Tĩnh lại luôn luôn phát triển tại ngành giải trí, chỉ là bởi vì niên kỳ lớn dần, cho nên nhận đồng dạng đều là một ít gia đình kịch diễn nữ chính mẫu thân hoặc là bà loại nhân vật. Trần Tĩnh cùng Lưu Triều là lúc tuổi còn trẻ quay phim kết duyên, nàng yêu Lưu Triều thế nhưng là Lưu Triều đối nàng lại luôn luôn không quá để bụng, về sau hai người cùng một chỗ bên trên tiết mục lúc liền bị người xem phát hiện mánh khóe, Trần Tĩnh nhìn Lưu Triều lúc trong ánh mắt phun trào đều là thâm tình, nhưng Lưu Triều ngay cả nhìn nàng số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau xuống đài lúc bởi vì Trần Tĩnh mang giày cao gót không đứng vững ngã sấp xuống, đứng tại Trần Tĩnh bên cạnh Lưu Triều thì là phối hợp đi con đường của mình căn bản không có phát hiện, không có kịp thời nâng không nói, tại phát hiện thê tử ngã sấp xuống sau vậy mà là nhíu mày trách cứ nàng. Thế nào liền đường đều đi không tốt? Hai người ly hôn nhưng rất nhiều lão fan hâm mộ phi thường thất vọng, nhưng Trần Tĩnh đối với cái này thì là dị thường bình tĩnh, chưa bao giờ tại bất luận cái gì trường hợp công khai phàn nàn bất mãn qua có người phỏng vấn nàng, nàng cũng đều là tỏ vẻ việc tư không tiện lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lưu Triều không bao lâu liền nhanh chóng kết hôn Trác Hy, về phần Lưu Triều đến cùng là trong hôn nhân thay lòng đổi dạ ngoại tình, còn là ly hôn sau mới cùng Trác Hy tốt hơn, cái này mọi người cũng không biết tình hình cụ thể, bởi vì người trong cuộc không có chính diện đáp lại qua. Tại Lưu Triều sau khi kết hôn năm thứ ba Trần Tĩnh cũng kết hôn, nàng tái giá chính là một vòng tròn ngoại nhân, nghe nói nhưng mà cái gia đình bình thường xuất thân người, bất quá chính mình rất có năng lực, là cái công trình sư, rất có tài hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái là bởi vì đoạn thứ nhất cảm tình thụ thương quá sâu, Trần Tĩnh đoạn thứ hai hôn nhân liền bảo trì thật thần bí, không có ai biết trượng phu nàng hình dạng thế nào, cũng không biết nàng qua hạnh không hạnh phúc, chính nàng cũng xưa nay không đề cập gia đình việc tư, trừ công việc quay phim bên ngoài, nàng tồn tại cảm đều rất thấp. Kỳ thật phỏng vấn Trần Tĩnh, ngay cả phóng viên chính mình cũng là không ôm hy vọng, bởi vì cái này nữ nhân đối tư ẩn bảo hộ trình độ thực sự quá cao, cơ hồ không cho người khác bất cứ cơ hội nào, cho nên bọn họ cảm thấy khẳng định cũng là muốn vô công mà trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không nghĩ tới, Trần Tĩnh lại là chính diện làm đáp lại. Trần tỷ có người vạch Trần nói ngài chồng trước Lưu tiên sinh có phương diện kia đam mê. Không biết tin tức này là thật hay không đâu, các ngươi ly hôn có phải hay không cũng cùng yếu tố này có quan hệ. Còn xin ngài tiết lộ một chút, dù là chỉ có một điểm cũng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là phỏng vấn người khác, người phóng viên kia chắc chắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện thêm vào cuối cùng câu kia, nhưng người này là Trần Tĩnh, phóng viên sợ đối phương không chút nào nể tình liền cành cũng không để ý, cho nên vì trên mặt mũi đẹp mắt lúc này mới bổ sung một câu kia. Hỏi xong liền đem lời đồng đưa tới Trần Tĩnh trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tĩnh nhìn xem micro trầm mặc 2 giây, ngay tại phóng viên nghĩ thầm. Quả là thế, làm xong thu hồi ống nói chuẩn bị lúc nàng lên tiếng. Không từng nghe nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có 4 chữ, nhưng lại nhường phóng viên sững sờ, sau đó chính là mừng như điên. Người nói là tin tức này là giả sao? Trần Tĩnh lại là về sau mấp máy bên tai sợi tóc, sau đó cất bước rời đi. Vậy liền không có quan hệ gì với ta, là ai nói, các ngươi liền đi hỏi ai đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc cuối cùng cái kia đi chữ truyền đến lúc nàng người đã đi đến 7 bước ở ngoài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.